Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Lê Như Tiên, một cây viết đạt được rất nhiều sự đánh giá cao của quý thính giả trong thời gian trước, và đặc biệt là ở bộ Trùng Tan Quỷ Nước. Một cái bộ truyện có 4 tập nhưng mà viết rất là hay, bài bản đầy đủ và nhận được sự đánh giá rất cao từ cộng đồng nghe truyện của kênh Đất Đồng Radio chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với Lê Như Tiên với một tập truyện ngắn thôi, có tựa đề là Oan Hồn Chị Duyên. Một câu chuyện xoay quanh về một mảnh đời của một người lao động ở Hàn Quốc. Thì Lê Như Tiên hiện tại cũng là em ấy hiện đang ở Hàn Quốc và làm việc, sống và làm việc tại Hàn Quốc. Cho nên là chúng ta cùng xem một trải nghiệm của một người việc xa xứ sẽ như thế nào nhé. Quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ cho Lê Như Tiên bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Oan Hồn Chị Duyên, Lê Như Tiên. Hương nhẹ nhàng kéo chiếc vali ra khỏi phòng, ghé sang cửa phòng bên cạnh, đưa tay kéo cánh cửa sang một bên, thò đầu vô, khẽ khàng hỏi: "Dậy chưa chị gái ơi?" Trong bóng tối lờ mờ, một giọng nói cất lên, cố gắng kéo dài ra từng chữ: "Chị chết rồi còn đâu." Hương cất tiếng cười khanh khách. Duyên vẫn luôn như vậy. Nửa đêm Hương ló đầu nhìn vào phòng của Duyên thì kiểu gì cũng bị cô bắt chước mấy cái giọng trong phim kinh dị mà trêu mình. Lại có hôm nửa đêm Duyên sang phòng Hương, dùng móng tay cào cào vào cửa kính, cái âm thanh kinh kít phát ra nghe thôi đã thấy rợn người. Nhưng Hương đã quá quen với những trò đùa đó, cho nên những lúc như vậy cô chỉ cười to để chọc quê Duyên lại mà thôi. "Thôi tới giờ rồi em đi đây. Chị nhà đừng có buồn em nha. Về mua quà cho." "Ừ, mua sô-cô-la đó nha." "Ừ." "Mua quýt nữa." "Ừ." "Mua trà đào nữa nha." Hương đáp bằng cái giọng cong cứng. "Trời, ngoài đảo lấy đâu ra trà đào má ơi." Duyên dở giọng mè nheo đáp trả: "Ờ, nhưng mà cửa hàng tiện lợi trước nhà có đó, mua cho chị đi. Hứa đi, người chị tội nghiệp này á, đâu có được đi đảo Jeju đâu mà biết." Rồi, chị muốn cái gì em cũng chịu hết, được chưa? Xe tới rồi em phải đi đó. Chị ngủ tiếp đi, mới hơn 5 giờ sáng hả?" "Ok cưng, chúc cưng đi chơi vui vẻ nha." Hương nói rồi kéo cái vali bước ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa cùng với bạn bè, cho nên tâm trạng phấn khởi lắm. Mỗi lần đi đâu cô và Duyên cũng như hình với bóng với nhau. Nhưng lần này công ty được nghỉ hè tận một tuần, cho nên bạn bè rủ đi chơi Jeju, một trong những hòn đảo nổi tiếng xinh đẹp nhất ở Hàn Quốc. Để ra được đảo thì phải di chuyển bằng máy bay, mà hộ chiếu của Duyên chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn. Duyên không về nước mà quyết định ở lại trốn ra làm bất hợp pháp. Vì vậy mà chuyến đi này Duyên không thể tham gia cùng Hương được. Nhưng Hương cũng yên tâm để chị ở nhà một mình mà đi chơi xa, vì lúc nào bên Duyên cũng có Thành, người yêu của chị. Duyên và Hương là hai chị em đồng hương làm cùng một công ty. Duyên lớn hơn Hương 4 tuổi. Hương mới sang Hàn Quốc được hơn 2 năm, còn Duyên chỉ vài ngày nữa là hết hạn hợp đồng 4 năm 10 tháng. Đúng hạn thì Duyên phải về Việt Nam, nhưng vì Thanh nên cô quyết định ra bất hợp pháp, chờ Thanh hết hợp đồng rồi cùng về luôn. Thanh sang sau Duyên tận 3 năm. Cô tính cả rồi, đến lúc Thanh về là vừa tròn 30, còn Duyên mới vừa 28. Độ tuổi đó kết hôn rồi chăm lo sự nghiệp là vừa đẹp luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Duyên đâu ngờ mình đã trao nhầm niềm tin cho một gã sở khanh chính hiệu. Tầm hơn 12 giờ trưa, Hương cùng đám bạn đã có mặt tại hòn đảo. Cả đám cùng nhau di chuyển về khách sạn đã đặt trước và bắt đầu hành trình khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Jeju là hòn đảo lớn nhất ở Hàn Quốc, từng là phim trường của rất nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng. Đây cũng là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất ở Hàn. Người ta truyền tai nhau, sống một năm ở đảo bằng cả 10 năm trong đất liền. Khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm. Nơi đây còn được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, bình lặng. Đảo Jeju còn được gọi với cái tên là đảo Hòa Bình. Cả đám bạn tỏ ra vô cùng thích thú với cảnh vật ở nơi đây, vì chỉ có thời gian khoảng 2 ngày 3 đêm mà có quá nhiều địa điểm check-in thú vị, cho nên mọi người luôn tận dụng hết từng giây từng phút quay phim chụp ảnh. Gần 3 ngày trời lang thang khắp mọi ngõ ngách, ai cũng mệt trả trời, nhưng tâm trạng thì vui lắm vì đã có được cả nguyên một album ảnh đẹp mang về. Buổi tối cuối cùng chuẩn bị đồ để sáng mai bay sớm vào đất liền, Hương ngồi xếp lại những món quà mua cho Duyên mà cười tủm tỉm, nghĩ tới vẻ mặt của cô chị lúc được nhận quà. Nào là kẹo sô-cô-la trái cây đặc sản của đảo này, những bức tượng đá, móc chìa khóa, hình người, biểu tượng của đảo. Hương khẽ lào bầu trong miệng. Bà dặn mua quýt, mà bây giờ mùa hè làm gì đã tới mùa quýt đâu ta. Nghĩ đoạn, Hương lấy điện thoại gọi Messenger cho Duyên, sẵn sàng đón chờ một màn giả lả khóc lóc ỉ ôi của Duyên vì đứa em ham chơi bỏ bê mình tới tận 3 ngày mà không thèm nhắn tin gọi điện gì hết. Nhưng điện thoại báo Duyên đã truy cập từ 3 ngày trước, cũng là cái ngày mà Hương đi. Hương khẽ chau mày suy nghĩ, không biết có chuyện gì hay không. Nếu bình thường thì 3 ngày qua Duyên đã gọi điện nhắn tin cho Hương cả ngày rồi. Đằng này không một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn. Nghĩ rồi, Hương vội lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ đó. Vì biết đâu Duyên cũng mãi mê hẹn hò cùng Thanh mà thôi, vì chính cô cũng đi chơi mà quên luôn thời gian không nhớ tới Duyên mà. Khoảng 11 giờ trưa hôm sau, Hương mới tới sân bay Kimbo trong đất liền. Thời tiết thật lạ, buổi sáng ngoài đảo trời nắng đẹp là vậy, mà bay hơn một tiếng về đất liền, trời lại trả trích mưa. Vì là cuối mùa hè, trời chuẩn bị vào thu nên thời tiết se lạnh, khiến cho Hương khẽ trùng mình mấy cái. Ngồi trên tàu về nhà, Hương cố lấy điện thoại gọi cho Duyên nhưng mãi không liên lạc được. Đến ga Suwon, chỉ còn bắt một chặng xe buýt nữa là về tới nhà. Lúc ngồi trên xe buýt, Hương vô tình lướt mắt nhìn xuống dưới chỗ dòng người ngổn ngang đang đứng ngồi mà chờ xe buýt tới. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa đám đông, một cô gái gầy thanh mảnh, mặc bộ đồ ngủ ở nhà, trên cổ quàng chiếc khăn màu trắng, vẻ mặt u uất, ánh mắt đượm buồn. Một mình cô đứng yên giữa dòng người chen chúc, và cô ta đang nhìn chằm chằm vào Hương. Hương khẽ giật mình, là chị Duyên. Nhưng định hình lại thì không phải, vì trong tiềm thức của Hương, ở với nhau 2 năm rồi, chưa bao giờ Duyên mặc đồ ngủ ra khỏi nhà cả. Chị Duyên còn được mệnh danh là cô gái đi đậu trác cũng phải tô son, không có lý do gì ra ngoài mà chị lại xuề xòa như vậy được. Hơn nữa, Duyên là một cô gái hoạt bát vui vẻ, không có nét mặt u tối như người này. Hương lẩm bẩm trong miệng. À, giống nhau ghê. Tiện tay cô đưa điện thoại lên, chụp một tấm ảnh vào khoảng không trước mặt, định bụng sẽ đem về cho Duyên xem. Xe lăn bánh, cô gái lạ vẫn đứng im bất động ở đó, nhìn theo chiếc xe. Hương ngoái đầu nhìn lại, thấy cô gái khẽ đưa tay lên, một tay đặt ở trước cổ, một tay quơ quơ về phía trước, như muốn níu ai đó lại. Về tới nơi thì trời cũng nhá nhem tối. Vẫn còn đang trong đợt nghỉ, cho nên ngoài đường không một bóng người. Hương nặng nề kéo chiếc vali nặng trịch, bước từng bước thật chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Đang thả hồn theo cơn gió, thì Hương bỗng chốc bị giật mình bởi một âm thanh phát ra từ trên ngọn cây ở phía sau lưng mình. Chỉ nghe tiếng phạch một cái, rồi cả đàn quạ đen vỗ cánh bay loạn xạ lên tứ phía. Chúng liên tục phát ra những tiếng kêu quang quát, huyên náo cả một góc đường. Hương cau mày lẩm bẩm. Cái lũ quạ này, xui chết tôi rồi. Ở Hàn Quốc này, việc gặp phải quạ là chuyện hết sức bình thường. Chỗ Hương ở là vùng quê, thậm chí ở những thành phố lớn, lũ quạ vẫn tập trung thành từng đàn, đậu kín dọc trên những đường dây điện. Trong văn hóa của người Hàn Quốc, tiếng quạ kêu cũng không tượng trưng cho sự đen đủi hay chết chóc như ở Việt Nam. Nhưng với kinh nghiệm 2 năm ở bên Hàn, cứ hôm nào Hương thấy tiếng quạ kêu là y như trạng hôm đó sẽ gặp vận xui. Đến công ty không làm hỏng hàng thì cũng bị quản lý mắng, bị đồng nghiệp chèn ép, hoặc về nhà thì làm đổ cái này bể cái kia. Chính vì vậy mà Hương đâm ra thù lũ quạ. Mỗi lần chỉ cần nghe một tiếng quạ kêu đã làm cho Hương đủ khốn khổ. Hôm nay gặp cả đàn như vậy, cứ phải gọi là đại xui đi. Lũ quạ làm cho tâm trạng của Hương chùng xuống thêm một bậc nữa. trong lòng thầm nghĩ không biết có chuyện gì sẽ đến với mình đây. Cô kéo cái vali, bước những bước thật dài trên đường. Đến trước tòa nhà nhà mình, cô ngước mắt nhìn lên. Qua ô cửa sổ, cô thấy gần như các phòng đều đã lên đèn, nhưng cửa phòng của Duyên thì vẫn tối. Trời lúc này chưa tối hẳn. Hương nhìn xuyên qua ô kính cửa sổ, thấy lấp ló trong phòng của Duyên có người. Bóng người con gái đứng nép bên cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm. Hương đưa tay lên vẫy, miệng liên tục gọi: "Chị Duyên, chị Duyên ơi, em về rồi nè." Nhưng đến khi Hương định hình nhìn lại thì không thấy bóng người con gái đâu nữa. Nghĩ bụng chị Duyên tính trêu mình, Hương nhanh nhẩu đi vào bên trong. Phòng của Hương và Duyên ở ngay đầu tầng 1. Đi qua cửa chính của tòa nhà là tới phòng cô ngay. Hương đang lây quay bấm mật khẩu cửa ra vô thì đúng lúc chị Hà hàng xóm bên cạnh đi đâu vậy, gặp cô liền bắt chuyện. "Ê nhỏ, nghỉ hè đi chơi xa đâu hả? Mà cái Duyên đâu sao không thấy đi chung? Phòng hai đứa con gái sửa cái gì mà mấy bữa nay á cứ đục đẽo cả đêm à?" Hương mở vali, lấy ra gói kẹo đưa cho chị Hà, rồi khẽ đáp: "Dạ, em đi đảo Jeju mấy bữa nay mới về đó chị. Chị Duyên ở nhà không có đi. Đây là ký túc xá của giám đốc mà, có phải nhà bọn em đâu mà sửa. Chị Duyên hết hợp đồng rồi, chị ấy chuẩn bị chuyển đi á, nên chắc tranh thủ đóng đồ đó mà. Đây có ít đặc sản ngoài đảo nè, giữa chị ăn lấy thảo nha." Nói xong, Hương mở cửa vào trong phòng. Trong nhà vẫn tối thui, không có một chút đèn đốm nào. Vừa bước vào cửa, Hương đã cảm thấy không khí trong phòng lạnh hơn ở ngoài nhiều, khiến cho cô phải liên tục trùng mình lên. Cô bật đèn, đi một lượt các phòng nhưng không thấy Duyên đâu. Cô bấm máy gọi Duyên thêm một lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc được. Hương khẽ lắc đầu: "Không lẽ lúc nãy mình nhìn nhầm sao?" Cô liền gọi cho Thanh. Sau ba hồi chuông thì bên kia có tiếng đàn ông trả lời: "Alo, anh nghe nè." "Trời, anh bắt cóc chị em đi đâu mấy bữa nay rồi? Sao em gọi chị ấy hoài mà không được vậy?" "Ủa, Hương em, Duyên không có ở nhà hả? Anh bận tăng ca mấy bữa nay, không có được nghỉ hè. Nhắn tin gọi điện cho Duyên cũng không có trả lời nữa. Đoán là giận cái gì đó, anh mới tính tối nay sang làm lành đây nè." "Em đi chơi với bạn ba hôm rồi, bữa nay mới về nhà, mà không thấy chị ấy đâu hết á. Nghỉ hè em đi chơi chị nhà một mình, tưởng anh qua mà anh cũng đi làm hả? Bảo sao chị không giận mà tắt máy đi. Chắc chị ấy ở chỗ mấy chị công ty thôi, để chú em gọi điện tìm thử." "Ừ, có tìm thấy á thì nhắn tin báo anh đi nha, không gọi được anh cũng sốt ruột quá à." Hương kẹp vân một tiếng cho hững hờ cướp máy đi. Vốn Hương cũng không ưa dì Thanh lắm, vì thấy Thanh có vẻ lợi dụng Duyên trong nhiều chuyện. Nhưng chị Duyên kia yêu vào thì mở mắt, khuyên mãi không được nên cô cũng đành mặc kệ. Mấy ngày đi chơi di chuyển nhiều, Hương cảm thấy oải hết cả người. Cô đi tắm, ăn tạm gói mì, rồi trường lên nằm vật ra giường. Cô nhắn tin hỏi thăm mấy chị bạn trong công ty, nhưng mấy hôm rồi cũng không ai gặp Duyên đâu cả. Nửa đêm đi vệ sinh ngang qua phòng của Duyên, Hương kéo cửa phòng ra, lò đầu vào rồi khẽ hỏi: "Ngủ chưa chị gái ạ?" Trong bóng tối mù mịt lại phát ra cái giọng the thé, nghe thôi đã nổi hết da gà: "Chị chết rồi còn đâu, chị chết rồi còn đâu." Tiếng trả lời vang vọng khắp cả phòng, lúc xa lúc gần, từng lời từng chữ được kéo dài như muốn đâm thẳng vào đầu người nghe vậy. Biết trước câu trả lời, nhưng không hiểu sao lần này Hương vẫn thấy lạnh hết cả sống lưng. Một cảm giác trần trợn khó tả. Cái giọng nói hôm nay cứ âm u như từ cõi âm vọng về vậy, chứ không phải là cái chất giọng ẻo lả của Duyên như mọi khi. Hương đưa tay lên bấm công tắc đèn, miệng cố cười lớn: "Nè, mời dông dậy, thụ lộc từ đảo Jeju nè." "Hừ." Nhưng cô vội im bặt, đèn không sáng. Hương lấy điện thoại trên tay, bật sáng màn hình rồi vào trong phòng nói lớn: "Thôi, đừng có trêu em nữa, có lấy quà thì dậy nhanh lên nè." Vẫn không ai đáp trả. "Không vậy, em mang quà về lỗ ráng chịu nha." Vẫn không có ai trả lời. Tức mình vì độ nhây của bà chị, Hương thò tay vào trong phòng túm lấy một gốc chăn, dùng hết sức giật mạnh một cái. Con thỉnh Phong dạy nha. Chưa kịp nói hết câu, Hương đã vội im bặt đi. Rồi cô lại hét lên những tiếng đầy kinh hãi. Không, mà, có ma. Mồ hôi vã ra như tắm. Hương ngồi bật dậy. Thì ra vừa rồi chính là một giấc mơ. Cô đưa tay ôm lấy ngực, cố gắng thở thật đều từng hơi, lắc lắc đầu mấy cái, cố xua đi những hình ảnh khớm khiết vừa nãy trong đầu. Trong mơ, cô thấy người nằm đó là Duyên, nhưng trong bộ dạng rất đáng sợ. Dáng người khô quắp vặn vẹo, đầy kinh dị, như bị ai bẻ gãy thành từng khúc. Hai con mắt trợn ngược rỉ máu ra. Cái miệng há hốc ngạc nhiên, nhìn vào chỉ thấy một hố đen sâu thẳm. Duyên nằm đó, nhìn Hương và cười. Chị chết rồi còn đâu. Chị chết rồi còn đâu. Nghĩ lại thôi, Hương cũng toát hết mồ hôi rồi. Bây giờ đã quá nửa đêm mà Duyên vẫn chưa dậy. Hương đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Màn hình vừa sáng lên, cô mừng húm khi nhận thấy tin nhắn từ Duyên gửi đến 30 phút trước. Em gái đi chơi có vui không? Chị đi Busan tìm việc mới rồi, gấp quá không có kịp đợi em về. Chị chia tay Thanh rồi, em đừng nói cho ai biết chị ở đâu nha. Bao giờ ông định á, chứ về thăm em. Hương nhận được tin nhắn mà hụt khẩn đến lạ thường. Chị em ở với nhau từng ấy thời gian, thân nhau hơn chị em ruột. Vậy mà nói đi là đi, không một lời tạm biệt tử tế hay sao? Đồ ích kỷ, đồ tồi. Chị đi đi, đi luôn không cần gặp lại nhau nữa. Đồ đáng ghét mà. Hương lẩm bẩm chửi Duyên trong miệng. Nói vậy thôi chứ biết Duyên an toàn, Hương cảm thấy an tâm rồi. Cô lại nằm ườn ra giường, mở điện thoại ra xem ảnh của chuyến đi. Giống là một cô gái hồn nhiên vô lo vô nghĩ, rất nhanh Hương đã quên đi giấc mơ lúc nãy. Cô nghĩ đến cảnh mỗi ngày đăng một bức ảnh thả thính trên Facebook, lũ bạn của cô ở Việt Nam có mà ghen tị lội mắt ra. Nghĩ tới cái bản mặt của mấy đứa mình ghét thôi cũng thấy hả hê lắm rồi. Hương nghĩ rồi lại cười khúc khích một mình. Chợt cô nhớ tới bức ảnh ở bến xe buýt hồi chiều. Vẫn là cái khung cảnh đó, vẫn là dòng người tấp nập ngổn ngang xô bồ ở bến xe vào những ngày lễ lớn. Thế nhưng mà không có cô gái mặc đồ ngủ nào cả. Rõ ràng cô đã chụp đúng cô gái ấy cho Duyên xem, mà sao bây giờ lại không có? Thật khó hiểu. Hương đưa tay vỗ vỗ lên đầu như cố nhớ lại, rồi buột miệng nói: Ba bồ. Đêm hôm đó, Hương nằm chỉnh ảnh cho tới gần sáng mới chìm vào trong giấc ngủ. Gần trưa ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy. Còn được nghỉ một ngày nữa mới phải đi làm, nên cô tranh thủ tận hưởng nốt cái ngày nghỉ cuối cùng. Cứ nghĩ tới việc từ bây giờ phải bắt đầu cuộc sống một mình trong căn nhà này, lòng cô lại nặng trĩu. Một lần nữa cô bấm máy gọi cho Duyên, nhưng vẫn không liên lạc được. Trời ơi, ba đi làm chứ đi trốn nợ hay gì mà suốt ngày không liên lạc được. Không liên lạc được tôi mắc kệ mấy người luôn á, không thèm quan tâm nữa. Nói xong, cô ném cái điện thoại xuống giường, bắt tay dọn dẹp lại căn nhà. Mới mấy ngày không có người ở mà trông nó như một bãi chiến trường. Không biết ở đâu có cả vụn đất rơi vãi trên nền. Vừa dọn, Hương vừa ngán ngẩm nghĩ đến những ngày tháng sau này chỉ có một mình thôi. Căn phòng cô đang ở là ký túc xá của công ty. Nó thuộc dạng như một căn chung cư với ba cái phòng ngủ nhỏ, một phòng khách kiêm bếp luôn, một phòng phơi đồ và một nhà vệ sinh. Trước tới giờ chỉ có Hương và Duyên ở thôi, nên dư một phòng, hai người để làm chỗ chứa đồ và phơi quần áo. Trong phòng này được chất hơn chục cái thùng lớn nhỏ, bên trong là chăn màn quần áo mùa đông và ti tỉ những thứ vụn vặt của hai cô gái. Duyên chuyển đi mà gần như đồ đạc của cô vẫn còn nguyên, đến cả cục sạc điện thoại và chứng minh thư Việt Nam cô cũng để lại. Biết là bây giờ Duyên đã tra bất hợp pháp, nhưng sau này về Việt Nam thì vẫn phải dùng đến chứng minh thư chứ. Đoán là Duyên sẽ còn quay lại, nên những thứ giấy tờ quan trọng của cô Hương bỏ vào trong cái hộp rồi cất thật kỹ. Định bụng sau này sẽ hù Duyên một chuyến chơi cho bỏ ghét. Nhưng Hương đâu ngờ được, buổi sáng hôm ấy đó là lần cuối cùng cô có thể gặp được Duyên. Đang ngủ mơ thì tiếng cuộc gọi trên Messenger làm cho Hương giật mình tỉnh giấc. Là Hân, chị gái của Duyên. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, Không biết có chuyện gì mà chị Hân lại gọi cho cô giờ này. Hương bắt máy nhưng giọng còn ngái ngủ. Alo ạ. À, Hương ơi, cái Duyên nhà chị có nhà không em? Mấy ngày rồi nó không có gọi về. Dạ, chị ấy chuyển đi miền Nam rồi chị ơi, không có ở với em nữa rồi. Em cũng có gọi điện mấy lần á mà không có liên lạc được. Nửa đêm rồi mà còn gọi á, phiền em quá à. Nhưng mà mấy bữa nay không có thấy nó gọi về. Đêm nào mẹ chị cũng nằm mơ thấy nó hết. Em ơi, nó chỉ nhìn mẹ khóc thôi à, không có nói gì hết á. Mới hồi nãy thôi nè, chị lại mơ thấy nó nữa. Trời ơi, nó đứng ở đầu giường nhìn chị, mà nó tiều tụy lắm. Nó đứng một lúc á, trở lại cái chui xuống đất, trời không thấy đâu nữa. Chị lo quá em à. Hương cũng hơi giật mình. Cô khẽ an ủi chị Hân. Chắc là mọi người lo cho chị ấy quá cho nên mơ vậy thôi. Mơ dữ lại quá lành đó chị ơi. Chị Duyên ra bất hợp pháp rồi, cho nên là chắc cắt sim điện thoại đi. Mới đến chỗ mới chưa có kịp có mạng để gọi về thôi hả? Một hai bữa nữa ổn định rồi chị ấy sẽ gọi về liền. Chị với bác đừng có lo quá nha. Nếu mà liên lạc được với Duyên á, em bảo nó gọi về cho chị luôn, để cho mẹ khỏi lo nghe em. Thôi em ngủ đi, xin lỗi đã làm phiền em ha. Hương khẽ vâng một tiếng rồi tắt điện thoại đi. Nhưng cố nằm mãi mà không sao dỗ lại giấc ngủ. Bỗng từ phòng để đồ phát ra âm thanh lục cục, rồi lại lào xạo như có ai đang cào cống cái gì đó. Hương đoán trong bụng chắc là lũ chuột đang mở tiệc liên quan, nên cố nằm im không dậy xem sao. Những đêm sau đó, Hương liên tục bị mất ngủ. Mệt quá ngủ thiếp đi, thì tới nửa đêm cô lại bị đánh thức bởi những âm thanh lạ. Hôm thì tiếng của ai đó cào vào cửa kính kinh kít như cái lúc trước mà Duyên vẫn hay đùa. Khi thì là tiếng lọc cọc ở trong phòng phơi đồ. Hôm thì lại là nghe như tiếng khóc, nhưng lại bị nghẹn như bị bịt miệng là vậy. Có lần nửa đêm tỉnh dậy, Hương còn lờ mờ thấy bóng của Duyên đứng trước cửa phòng, nhìn chăm chăm vào mình. Hương bật ngay dậy, bật đèn lên vì ngỡ là Duyên đã dậy. Nhưng khi đèn bật lên rồi thì không có ai cả. Hương đi khắp các phòng cũng không thấy có ai. Cô lại tự cười bản thân mình, nhớ Duyên đến phát điên rồi sao. Những ngày chỉ có một mình trong phòng, Hương lại nhớ Duyên hơn bao giờ hết. Trước đây hai chị em cả ngày gắn bó với nhau, cùng khóc cùng cười nơi đất khách. Hương nhớ tới những ngày Hương mới qua bên hàng này, cái gì cũng lạ lắm. Lúc đó chính chị Duyên là người đã ở bên cạnh giúp đỡ cho cô rất nhiều. Hương mới qua chưa biết tiếng, bị quản lý và đồng nghiệp chèn ép bắt nạt. Việc gì nặng cũng đến tay của Hương. Cũng chính Duyên đứng ra đòi lại công bằng cho cô. Ở nơi đất khách đầy rẫy những cạm bẫy này, chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau. Những lúc rảnh chị Duyên hay kể cho Hương nghe về những dự định tương lai của mình. Chị khuyên Hương cố gắng đi làm dành dụm tiết kiệm, sau này về Việt Nam sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nghĩ đến Duyên mà đêm nào Hương cũng khóc ướt cả gối đi. Đến khi chìm vào giấc ngủ thì liên tục bị mộng mị. Chỉ mới hơn một tuần trôi qua mà Hương gầy ruột hẳn đi, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Lên công ty cô tâm sự cùng với chị Loan về những chuyện xảy ra trong nhà. Chị Loan cũng chỉ đoán là Hương lần đầu ở một mình trong một căn nhà trọng, lại nhớ Duyên cho nên bị ám ảnh vậy thôi. Nhưng hôm sau đi làm, Loan mang cho Hương hai lá bùa màu vàng, có viết chữ đỏ lằng ngoằng. Hương nhìn không rõ ra hình thù gì cả. Chị bảo đây là bùa bình an chị xin ở chùa Chơn An, là một ngôi chùa đầu tiên của người Việt ở xứ Hàn. Loan còn dặn cô một cái bỏ dưới gối, một cái kẹp vào trong ốp điện thoại, đi đâu cũng mang theo bên mình. Và cũng từ đó Hương không còn nghe thấy tiếng động lạ trong nhà nữa. Vài ngày sau có người mới chuyển đến làm thế chỗ cho Duyên. Hương cũng có bạn ở cùng, không còn ở một mình. Cũng từ ngày đó, Facebook báo Duyên chưa truy cập lại lần nào. Lâu lâu Hương dạo xem lại, rồi lẩm bẩm chửi Duyên vài câu, đi một cái là mất hút vậy sao. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho đến khoảng 5 tháng sau. Vào cuối tháng 12 tuyết bắt đầu rơi, ngoài trời âm hơn 10 độ. Ở Hàn Quốc nếu không có lò sưởi thì sẽ khó lòng mà trụ qua được mùa đông. Đa số các dạng nhà chung cư đều dùng sưởi nền được lắp ẩn dưới nền nhà. Sưởi chạy bằng ga có công tắc như ổ điện. Chỉ cần bật công tắc là hệ thống sẽ tự động làm ấm cả căn phòng. Hương ở đây đã mùa đông thứ ba rồi, nhưng năm nay cố bật như thế nào thì phòng cũng không thể ấm được. Cả căn nhà lúc nào cũng chìm trong cảm giác lạnh lẽo âm u. Hương báo với giám đốc để gọi thợ đến kiểm tra lại hệ thống lò sưởi trong nhà. Một buổi sáng trời rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa cả trời. Hương đang làm trong xưởng, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời ngắm tuyết rơi. Cô lại chợt nhớ tới Duyên. Mùa đông đầu tiên lúc Hương mới sang hàng, hai chị em ngồi ở góc quán quen cà phê cạnh nhà thì tuyết đầu mùa lại rơi. Lần đầu thấy tuyết, Hương hào hứng lắm. Chị Duyên bảo với cô, ở hàng nếu như vào ngày tuyết đầu mùa rơi, được cùng người mình yêu thương nắm tay ngắm tuyết thì hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Giống như một đứa trẻ, Hương tung tăng chạy nhảy giữa trời tuyết trắng xóa. Vừa chạy cô vừa gọi lớn, chị ơi, nhìn em nè, nè, nhanh bắt lấy. Vừa nói cô vừa bốc một nắm tuyết dưới đường, vo lại rồi ném về phía Duyên. Duyên lập tức đáp trả ngay. Được lắm, dám ném chị hả? Hãy xem ta tới đây. Hai chị em vừa rượt đuổi nhau, vừa nghịch tuyết huyên náo cả một đoạn đường. Do không để ý, Duyên vô tình va phải một người đàn ông từ trong quán cà phê bước ra. Người đó chính là Thanh. Đó là lần đầu tiên Duyên gặp Thanh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Duyên lại nhớ tới câu nói cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa rơi. Nghĩ đến đó, Hương khẽ cười buồn. Chị tôi lớn đầu vậy rồi, còn tin mấy lời đồn nhảm nhí. Chị với anh Thanh đã cùng nhau nắm tay qua ba mùa tuyết đầu mùa rồi, mà cuối cùng vẫn được ai nấy đi đó. Bây giờ chị đâu còn không biết nữa. Không biết giờ này chị có đang ngắm tuyết rơi và có nhớ tới đứa em này không? Hương đang miên man trong dòng suy nghĩ thì giám đốc cùng với hai người hàng mặc quần áo cảnh sát bước vào trong xưởng. Đi cùng họ là một người đàn ông người Việt, được giới thiệu là đến từ Đại sứ quán Việt Nam. Họ báo với Hương đã tìm thấy Duyên, nhưng cô đã chết. Hương nhận được tin mà đứng không vững được, trời đất như quay cuồng, như muốn đổ sập xuống. Thợ đến kiểm tra hệ thống sưởi chôn dưới nền nhà, và họ phát hiện ra thi thể của Duyên được chôn dưới đó trong quá trình phân hủy gần hết rồi. Hương là người duy nhất ở trong phòng trong khoảng thời gian đó, nên được đưa về đồn để hợp tác điều tra. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Duyên bị giết vào khoảng 5 tháng trước, trùng với thời gian mà Hương đi đảo Jeju. Có bằng chứng ngoại phạm nên Hương chỉ bị gọi lên để lấy lời khai rồi được thả về. Lúc bấy giờ mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía Thanh, người yêu của Duyên. Vì người duy nhất có thể tự do ra vào nhà chỉ có mình Thanh mà thôi. Lúc này Thanh đã chuyển công ty xuống tận miền Nam, nhưng vì còn là hợp đồng lao động hợp pháp nên chỉ bằng vài thao tác nghiệp vụ đơn giản, cảnh sát đã xác định được địa chỉ mới của anh. Một buổi chiều vài ngày sau đó, cảnh sát ập vào xưởng nơi Thanh đang làm việc. Tuy nhiên giám đốc và những người ở đây cho biết Thanh không có đi làm, cũng không gọi điện báo nghỉ hay liên lạc gì với ai. Chiều tối ngày hôm qua, Thanh vẫn đi làm và tan ca như bình thường. Cảnh sát lần theo địa chỉ tìm tới phòng trọ của Thanh, phát hiện ra bên trong có người và cửa đang được khóa trái. Mấy người cảnh sát gõ cửa vài lần nhưng không có tiếng trả lời, đành phải dùng biện pháp phá cửa xông vô. Và vào phòng thì ai nấy cũng tá quả khi phát hiện ra Thanh đang ngồi co ro trên cái đệm mỏng trải dưới đất trong tư thế rất kỳ lạ, chăn trùm kín đầu. Thanh gần như là đang quỳ lại một thế lực vô hình nào đó, khiến cho anh ta rất sợ hãi. Thấy có người vào phòng, Thanh vẫn không ló đầu ra khỏi chăn mà liên tục run rẩy, miệng liên tục lẩm bẩm câu gì đó không ai nghe rõ được. Ở trong nhà đồ đạc ngổn ngang lộn xộn khắp phòng, có vẻ như ở đây đã có một cuộc ẩu đả, hoặc không thì Thanh đã tự mình đập phá cả căn phòng đến tan nát hết cả đi. Cảnh sát bỏ cái chăn trùm trên người Thanh xuống thì một mùi hôi thối xộc lên khiến cho ai cũng phải nín thở. Cái mùi đó phát ra từ người của Thanh. Không biết đêm qua Thanh đã phải trải qua chuyện gì mà sợ đến tè và đại tiện cả ra trong quần. Thanh cũng không còn ý thức mà vệ sinh lại cá nhân mình nữa. Cảnh sát nhanh chóng lôi Thanh ra khỏi cái đống hỗn độn hôi thối đó rồi áp giải về đồn. Những người đồng nghiệp của Thanh thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Thanh mới chuyển tới đây được vài tháng tính tình rất hiền lành chịu khó, không hiểu sao lại có thể liên quan tới một vụ án giết người giấu xác được. Càng ngạc nhiên hơn khi mà mới chiều tối hôm qua tan làm, Thành vẫn rất vui vẻ bình thường. Mấy anh còn hẹn nhau cuối tuần được nghỉ làm thì đi nhậu. Vậy mà chỉ mới một đêm không gặp, Thành lại biến thành tình trạng điên điên dở dở như vậy. Rốt cuộc thì đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Quay trở lại cái đêm của ngày hôm trước, giống như mọi ngày sau khi đi làm vậy, Thành nấu cơm tắm rửa rồi lên giường nằm gọi điện cho gia đình bên Việt Nam. Đến khoảng 11 giờ tối, anh tắt đèn ngủ đi. Đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi từ Messenger, làm Thành giật mình tỉnh giấc. Đang cơn ngái ngủ, nhưng cái tên người dùng Facebook hiển thị trên màn hình điện thoại làm cho Thành tỉnh táo hẳn ra. Người đó không ai khác mà là Duyên, người yêu của Thành. Đã 4 tháng nay từ ngày Duyên mất tích đi, nick Facebook của Duyên không có ai truy cập. Và hơn ai hết, chính Thanh là người hiểu rõ nhất lý do vì sao mà cô biến mất. Vậy mà nay đột ngột Facebook của Duyên lại sáng đèn, và còn gọi điện thoại cho Thanh lúc 12 giờ đêm nữa. Thanh trung trung không biết nên làm gì, bắt máy hay cứ để yên như vậy cho cuộc gọi tự kết thúc. Tiếng máy điện thoại trung tạo nên những âm thanh gừ gừ, càng làm cho Thanh thêm phần run sợ. Màn hình điện thoại cứ liên tục chớp tắt rồi vụt sáng lên. Khuôn mặt Duyên trên tấm ảnh đại diện Facebook vẫn đang nhoẻn miệng cười hiền dịu như ngày nào. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Thanh đưa tay chạm vào màn hình điện thoại để nhận cuộc gọi. Thanh biết sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ phải đối diện với chuyện này mà thôi. Thanh đang rất tò mò, không biết ai là người đang truy cập vào Facebook của Duyên. Alo, ai mà gọi muộn vậy? Thanh bấm máy rồi hỏi trong điện thoại. Đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ nghe những âm thanh tu tu như gió thổi, hệt như khi ta úp cái vỏ con ốc biển vào tai của mình vậy. Sốt ruột, Thanh hỏi lại thêm một lần nữa. Alo, ai đó? Sao gọi mà không nói gì vậy? Bất ngờ từ đầu dây bên kia phát ra một tràng dài những tiếng cười đầy ma quái. Phải rồi, tiếng cười đó chính là giọng của Duyên. Nhưng Thanh biết rõ ràng chuyện này là tuyệt đối không thể. Duyên đã chết rồi mà. Lẽ nào? Thanh còn đang mải mê phân tích thì từ điện thoại phát ra cái tiếng nói của một cô gái. Anh Thanh, mới hơn 4 tháng mà anh đã quên luôn giọng em rồi sao? Là em Duyên nè, em tìm được anh rồi. Nói xong, cô gái lại cười lên đầy kinh dị. Trong đêm hôm thanh vắng, tiếng cười của cô khiến cho bất cứ ai cũng phải rùng mình kinh hãi. Thanh lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, toàn thân anh bắt đầu trung lên bần bật. Thanh lắp bắp nói: Duyên à, chẳng phải em. Thanh chỉ lắp bắp được vài từ như vậy rồi im bặt không nói gì nữa. Cô ta lại tiếp tục: Phải, em đã chết rồi. Anh giết em rồi. Em chết oan quá anh Thanh à. Rồi từ trong điện thoại phát ra tiếng khóc thút thít, nghe đến não cả lòng. Tiếng khóc cứ ầm vàng như muốn dội thẳng vào trong tâm trí của Thanh vậy. Thanh sợ quá ném cái điện thoại ra khỏi tay mình. Chiếc điện thoại va mạnh vào bờ tường tắt liệm đi. Nhưng lúc này âm thanh tiếng khóc vẫn chưa hề mất. Thanh kinh hãi nhận ra, từ nãy tới giờ âm thanh này phát ra từ chính trong phòng của Thanh, chứ không phải từ trong điện thoại. Tiếng khóc vẫn cứ không ngừng thúc thích sau lưng của anh. Thanh từ từ quay người lại. Cảnh tượng trước mắt làm cho Thanh điếng cả người. Phía sau lưng Thanh là một cô gái, mặc bộ đồ ngủ màu trắng và bê bết máu tươi. Đó chính là Duyên. Cô đã nằm bên cạnh Thanh từ lúc nào. Cái dáng nằm hết sức kỳ quái, như cô ta không hề có xương. Từ trên đầu xuống đến chân gấp đi mấy khúc như hình chích chắc. Phải rồi, đây chính là hình dáng cuối cùng lúc mà Thanh nhìn thấy Duyên. Khuôn mặt Thanh lúc này đang đối mặt trực tiếp với khuôn mặt của Duyên. Nói đúng hơn là bóng ma Duyên. Trên gương mặt chỉ thấy hai cái lỗ đen trũng sâu của đôi mắt, toàn bộ da thịt trên mặt đều đã phân hủy gần hết, trơ cả xương ra bên ngoài. Duyên cũng đang trừng mắt chăm chú nhìn Thanh. Thanh sợ quá, miệng liên tục la lớn: "Ma, có ai không? Cứu tôi với, ma!" Nói rồi, Thanh vùng dậy toan chạy ra bên ngoài, nhưng cửa đã chốt bên trong. Thanh trung chạy cố như thế nào cũng không mở ra được. Ánh đèn đường và ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng. Thanh thấy bóng ma của Duyên đang từ từ tiến lại phía mình. Duyên trường người trên mặt đất như một loài bò sát, tiến về phía Thanh, miệng không ngừng rít lên: "Giết người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu, trả mạng lại cho em." Quả khiếp đảm, Thanh cố sức kêu cứu thật lớn để những người bên cạnh có thể qua giúp mình. Nhưng tiếng kêu của Thanh như bị mắc nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào thoát được ra ngoài. Duyên vẫn đang không ngừng trường về phía Thanh. Tiện tay, Thanh với đồ trên bàn gần đó liên tục ném về phía Duyên. Nhưng những đồ vật ấy chỉ ném xuyên vào không khí, chúng rơi xuống nền nhà tạo ra những âm thanh chát chúa. Thanh điên cuồng ném và đập phá đồ đạc trong nhà với hy vọng tạo ra những âm thanh thật lớn như vậy người khác có thể nghe thấy được. Nhưng kỳ lạ thay, bốn bề vẫn yên ắng, không một tiếng động. Dường như chỉ có mình Thanh nghe thấy được âm thanh của tiếng đập phá đồ mà thôi. Dưới nền nhà lúc này đã ngổn ngang đổ dở, Thanh cũng đã mệt nhoài, ngồi xuống đất mà thở dốc. Duyên nãy giờ vẫn nằm đó mà cười lên đầy ma mị. Thấy Thanh đã thôi không đập phá nữa, Duyên lại tiếp tục trường về phía Thanh. Thanh bò giật lùi khắp trong căn phòng, đến cuối cùng lại quay trở lại chiếc đệm, là chỗ duy nhất không có đồ đạc bị đổ dở ở đó. Thanh chắp tay quỳ xuống, vái lại Duyên liên hồi, mong cô tha thứ cho tội lỗi của mình. Duyên thì vẫn không ngừng tra tấn tinh thần Thanh. Lúc thì cô khóc lên đầy tức tưởi, lúc lại cười những nụ cười đầy ám ảnh. Cứ thế, Thanh bị hồn ma Duyên tra tấn cả một đêm. Đến khi mặt trời dần lên thì Duyên biến mất. Thần trí của Thanh lúc này đã không còn ổn định được nữa. Anh ta cứ nằm phủ phục trong chăn mà vái lại Duyên, cho tới khi thời điểm cảnh sát xông vào trong phòng, Thanh mới được giải thoát. Bị áp giải về đồn, Thanh được cho uống thuốc an thần, sau đó cũng dần tỉnh táo trở lại. Thanh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình với Duyên. Trước lời khai của Thanh, cái chết của Duyên đã được thuật lại một cách rõ ràng nhất. Hôm đó sau khi Hương vừa rời khỏi đi, Duyên liền gọi điện cho Thanh. Thanh vừa tan ca làm liền đến ngay, tâm sự với bạn gái sau một tuần xa cách. Vì Hương đi tận 3 ngày nên cả hai người sẽ có một khoảng thời gian riêng tư để hẹn hò mà không sợ ai làm phiền. Mới đến, Thanh đã xà vào ôm hôn, hít hà lấy mùi hương cơ thể quen thuộc của bạn gái. Bất chợt anh khẽ buông Duyên ra, cố nén một tiếng thở dài. Duyên gặng hỏi thì Thanh kể: "Mùa này ở quê bão lũ triền miên, mà căn nhà cấp 4 của gia đình anh đã quá cũ rồi. Đứa em bên Việt Nam mới gọi sang, kêu anh gửi tiền về để sửa nhà. Mà căn nhà vốn quá cũ, có sửa cũng chỉ tạm bợ, thêm tốn tiền mà thôi." Nói đoạn, hắn lại ôm Duyên vào lòng, thủ thỉ: "Anh đang cố gắng kiếm tiền để dựng lại cái nhà mới cho nó khang trang. Sau này còn đón em về cho đỡ mại nở mặt với người ta chứ. Khẩu nổi mới qua, tiết kiệm chưa có được bao nhiêu hết. Mà bây giờ không sửa nhà thì khổ các cụ, sợ không qua nổi mùa mưa năm nay đó." Rồi Thanh lại thở dài. Duyên nghe Thanh tính vậy thì mừng lắm. Cô nắm tay người yêu, khẽ nũng nịu: "Cho em góp tiền xây tổ ấm với, chịu không?" "Ừ, nhưng mà như vậy làm sao được?" Duyên đưa ngón tay trỏ đặt ngang miệng Thanh, khẽ xịt một cái: "Hay là anh xem em là người ngoài sao?" Nói rồi ngúng nguẩy đặng quay đi. Thanh khẽ kéo Duyên lại, ghì sát vào mình, rồi khẽ thổn thức: Được rồi cái gì cũng nghe theo em hết, được chưa bà xã?" Duyên khẽ cười khúc khích, nói là làm không đợi lâu, Duyên liền chuyển hết số tiền hiện tại còn trong thẻ sang cho Thanh, dục Thanh nhanh chóng gửi về Việt Nam cho cha mẹ xây nhà. Rồi cô ôm mộng về một cái đám cưới trong mơ, một căn nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Chiều hôm đó sau khi ngủ dậy, Thanh lấy đồ đi tắm. Thanh thường xuyên tới đây, cho nên mọi thứ trong nhà với Thanh đều quen thuộc, giống như nhà mình vậy. Duyên vẫn còn đang lâng lâng đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào mà Thanh mang lại, thì bất chợt điện thoại của Thanh báo có tin nhắn Zalo gửi tới, là một người có tên là Mai. Nội dung tin nhắn là: em nhận được tiền anh gửi về rồi. Số tiền là em nhắn để cho anh yên tâm. Ở bên đó ráng giữ sức khỏe, bao giờ có wifi thì tranh thủ gọi về cho em nha. Thương anh. Duyên xem xong tin nhắn thì thắc mắc không biết Mai là ai, mà chưa thấy Thanh nhắc đến cô bao giờ. Anh chỉ có một đứa em trai, năm nay mới vào lớp 10 mà thôi. Vừa nghĩ, cô vô tình thoát ra khỏi tin nhắn, lập tức liền không thấy tin nhắn đó đâu nữa. Tò mò, Mai mới vào tin nhắn trên Messenger của người làm dịch vụ tay ba chuyển tiền về Việt Nam cho Thanh. Thông tin người nhận là Nguyễn Thị Mai, quê quán ở Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, sinh năm 1990, có cả số điện thoại. Cô mở điện thoại của mình ra, vào Zalo gõ số điện thoại trên mục tìm kiếm, và kết quả làm cho cô sững người đi. Một tài khoản có tên là Thanh Mai và ảnh đại diện là ảnh cưới, chú rể không ai khác chính là Thanh. Cô lấy lại bình tĩnh, Duyên kéo xuống xem nhật ký. Tất cả đều là những dòng trạng thái nhớ nhung của người vợ xa chồng, những bức ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc, hai vợ chồng, một đứa con trai tầm 2 tuổi. Kéo xuống khoảng gần 2 năm trước, một dòng trạng thái làm cho Duyên nghẹt thở đi. Tưởng ở bên hàng hiện đại như thế nào, ai ngờ chỗ bố cô Dũng lại không có wifi, không có sóng điện thoại, còn chẳng bằng quê mình các bác à. Thương anh ở bên đó vất vả, cố gắng vài năm nữa rồi về, gia đình mình lại đoàn tụ như xưa. Em và con nhớ anh nhiều. Ngày đăng trạng thái đó chính là cái ngày mà cô và Thanh chính thức quen nhau. Thì ra bấy lâu nay cô luôn bị tên Thanh kia lừa dối. Duyên đã trao hết tình cảm lẫn tiền bạc cho anh, một người đàn ông đã có vợ con. Thật không ngờ, thật không ngờ anh diễn một lúc hai vai, quá là hoàn hảo. Với gia đình, anh là một người chồng, người cha mẫu mực, đi lao động vất vả ở nơi vùng sâu vùng xa, không có cả sóng điện thoại. Vợ con anh ở nhà đâu biết rằng bên này anh sống một cuộc sống của một người đàn ông chưa có gia đình, thật thà hiền lành, hứa hẹn đủ đường với Duyên về một tương lai tốt đẹp, một túp liệu tranh hai trái tim vàng. Nghĩ đến đó, nước mắt Duyên tuôn ra không ngừng. Thanh mở cửa bước vô, thấy Duyên đang khóc thì nhẹ nhàng hỏi: Nè, ai chọc giận công chúa của anh vậy? Duyên ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Thanh, rồi từ từ đọc ra từng chữ một: Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1990, quê quán Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang. Số điện thoại này là ai? Anh nói đi, đó là ai? Thành đứng hình mất 3 giây rồi khẽ lắp bắp: Em à, bình tĩnh đi, từ từ nghe anh giải thích. Duyên cầm điện thoại của mình lên, nói trong đau đớn: Giải thích sao? Anh muốn giải thích gì? Thì gọi cho vợ con anh mà giải thích. Anh lừa dối tôi như vậy là đủ rồi. Thanh Mai, tên đẹp lắm, hợp nữa. Để tôi gọi cho vợ anh, nói rõ bộ mặt xảo trá của anh cho gia đình của anh biết. Nói xong, cô bấm điện thoại. Thanh vội lao tới giật mạnh chiếc điện thoại từ tay của Duyên. Hai người giằng co mãi một hồi không buông, Duyên vẫn luôn miệng chửi Thanh: Đồ khốn nạn mà, sao anh nỡ lừa tôi như vậy? Anh không sợ quả báo hay sao? Ông trời có mắt, anh lừa tình cảm của tôi, lừa hết cả tiền của tôi. Tôi phải nói bộ mặt thật của anh á, cho mọi người được biết. Duyên vẫn cố giằng lấy chiếc điện thoại, miệng liên tục chửi. Lúc này Thanh mới lộ ra cái bản chất sở khanh khốn nạn của mình. Hắn dùng hết sức, một tay bịt chặt miệng Duyên, không cho cô phát ra âm thanh nào. Một tay bóp chặt lấy cổ Duyên, hắn luôn miệng trích lên: "Cầm mồm lại, cầm lại chưa? Là mày tự nguyện chứ ai lừa hả? Mày không muốn thì ai lừa được mày? Dám đụng đến gia đình của tao, tao cho mày chết. Mày phải chết." Vừa trích, hắn vừa dồn sức vào tay bóp chặt lấy cổ Duyên. Đến khi Duyên nằm im không còn dễ dụa nữa, hắn mới sợ hãi buông tay ra. Kẻ đưa tay lên mũi, hắn sững sờ thấy Duyên không còn thở nữa. Quá sợ hãi, Thanh ngồi thừ ra đất. Hắn đã giết người rồi. Hắn đã giết Duyên, người con gái trao cho hắn tất cả sự ngây thơ trong trắng, cả tiền bạc vật chất. Hắn nhìn xác Duyên nằm trên giường, rồi khẽ lẩm bẩm: "Duyên à, là tại em. Tại em chứ không phải tại anh. Anh không có cố ý, là do em ép anh thôi." Hắn cứ lặp đi lặp lại những câu trong vô thức như vậy. Đến khi chiều tối, Thanh đứng dậy tìm cách phi tang xác của Duyên đi, không để cho ai biết được chuyện này. Hắn còn vợ con đang chờ ở Việt Nam, hắn không thể bị bắt bên này được. Căn nhà này ở ngay tầng 1, xung quanh có đến vài tòa nhà, lúc nào cũng có người qua lại. Hắn không thể nào mang xác Duyên ra ngoài. Nếu đợi nửa đêm mang ra, cũng không có xe riêng mà chở đi, kiểu gì cũng bị phát hiện. Chỉ có cách giấu cô ngay trong căn phòng này mà thôi. Hắn lùng sục khắp căn phòng, rồi dừng lại ở phòng đựng đồ. Căn phòng chưa có ai ở, lại có rất nhiều đồ đạc bên trên. Hắn lấy áo khoác đi ra bên ngoài một lúc, sau đó quay lại với lĩnh kỉnh những thứ đồ trên tay: băng dính, khoan, búa đinh, xẻng và hai cái vali. Đầu tiên hắn dùng băng dính bịt miệng của Duyên lại, vì hắn tin rằng làm như thế có thể cản cái việc Duyên về báo mộng. Tiếp đến, hắn trói chân tay của cô, rồi hắn dùng khoan và búa đục vỡ sàn của phòng để đồ. Tiếp đến dùng xẻng đào sâu xuống dưới một cái hố để đủ nhét xác Duyên xuống. Vì sợ nên hắn đã uống rất nhiều rượu rồi mới làm. Đến lúc cho xác xuống hố, hắn mới phát hiện ra cái xác hơi dài so với cái hố mà hắn đã đào. Cho đến bây giờ xương thịt đều đã cứng hết, lại không thể co duỗi được. Sẵn men rượu trong người, hắn dùng chân hết sức đạp cho đến khi Duyên nằm gọn xuống hố thì mới thôi. Xong xuôi, hắn lấp đất lại, lát lại nền, trải thảm lên trên. Lúc này trời cũng gần sáng. Thanh thu dọn đồ và đất đá dư thừa bỏ vào trong vali, kéo ra ngoài mang đi vứt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là những thứ đồ bỏ đi, không ai biết nó là vật chứng vừa được dùng để phi tang xác người chết. Chiều ngày hôm sau, khi đã bình tĩnh hơn, Thanh quay lại nhà Duyên thêm một lần nữa, lau dọn sạch sẽ vết đất trên nền, kéo đồ đạc đè lên trên chỗ giấu xác của Duyên. Hắn lấy điện thoại của cô rồi rời đi. Mãi cho tới hôm Hương gọi tới, Thanh mới sợ Hương không tìm thấy Duyên, làm lớn chuyện, rồi báo công an thì bại lộ. Cho nên mới lén bật nguồn điện thoại của cô lên, nhắn tin cho Hương, rồi lại giấu nó ở vali quần áo của mình. Vì Duyên đang ở trong tình cảnh cư ngụ bất hợp pháp, nên sẽ không ai nghi ngờ sự mất tích của cô. Vài tháng trôi qua, Thanh vẫn luôn thấp thỏm nghe ngóng thông tin từ Hương, nhưng bặt vô âm tính. Những tưởng có thể thoát tội, thì ngờ đâu hôm nay lại bị bắt. Hắn cúi đầu nhận tội trước cảnh sát. Với tội lỗi mà mình gây ra cho Duyên, Thanh sẽ phải chịu tội trước pháp luật nghiêm minh. Nhưng cái án nặng nhất mà Thanh phải chịu có lẽ là bản án lương tâm của chính hắn. Một người bạn của Thanh vào thăm có nhắn lại: bố Thanh bên Việt Nam nghe tin con trai bị bắt vì tội giết người, đã đột ngột lên cơn đau tim, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện. Từ ngày biết tin, vợ Thanh đã dẫn theo con bỏ về nhà bên ngoài rồi. Và có lẽ Thanh cũng không thể ngờ những hành động sai trái của mình lại dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay cho quá nhiều người. Nhớ ngày còn bên Việt Nam, Thanh theo chúng bạn đi học tiếng Hàn để chờ ngày thi. Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới đến được cái ngày xách vali qua đây. Những tưởng từ đó cuộc đời có thể bước sang một trang mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người trong gia đình của mình. Nào ngờ chỉ vì những giây phút bốc đồng, không kìm được lòng của mình, mà giờ đây gia đình tan nát. Lúc này Thanh có hối hận như thế nào cũng quá muộn rồi. Mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa. Vài ngày sau đó, người ta phát hiện ra Thanh đã chết trong phòng giam dành cho tội phạm người ngoại quốc. Pháp y tới thì kết luận rằng Thanh bị đột tử. Tuy nhiên những người tù nhân ở phòng bên cạnh thì kể lại, đêm nào cũng nghe thấy tiếng la hét của Thanh cho tới khi sáng. Dường như Thanh đã gặp phải cái gì đó đáng sợ lắm. Lúc chết, trên mặt Thanh vẫn còn đang lộ rõ sự sợ hãi ra. Tại một nhà tang lễ nhỏ của thành phố, Hương ngồi thừ người trước di ảnh của Duyên. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra, Duyên sẽ được đưa đi hỏa táng. Chờ bên phía đại sứ quán lo giấy tờ xong thì tro cốt của cô sẽ được chuyển về Việt Nam. Hương không ngờ buổi sáng hôm đó lại là lần cuối cùng hai chị em được gặp nhau. Đứng trước cảnh kẻ còn người mất, Hương càng thấm thía hơn cuộc sống của những người lao động Việt Nam nơi đất khách. Bất đồng ngôn ngữ, bị người bản địa xem thường bắt nạt đã đành. Nhưng dù gì thì những người lao động hợp pháp như cô vẫn còn được nhà nước bảo vệ. Còn những người như chị Duyên, vì tiền tài danh vọng, chấp nhận đánh đổi sự tự do, trốn ra bất hợp pháp. Lúc đó chỉ như một cánh hoa bay trong gió, không ai biết đến sự tồn tại của bản thân. Thậm chí bị giết hại cũng không ai hay biết. Người ta chỉ nghĩ cô đang tự do ngoài kia, không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Hương càng buồn hơn nữa là chính những người đồng bào Việt Nam của mình lại tha hóa đạo đức, lừa lọc, chém giết lẫn nhau. Hương đã có quyết định của riêng mình. Cô sẽ rời xa cái nơi được xem là thiên đường, là miền đất hứa của bao nhiêu lớp trẻ Việt Nam này. Cô sẽ về quê hương, bên cạnh gia đình, sống một cuộc đời đúng nghĩa. Hương sẽ tự mình mang Duyên về Việt Nam, giao chị lại tận tay cho gia đình của chị. Cô sẽ kể cho bố mẹ Duyên nghe, ở bên này Duyên đã cố gắng bao nhiêu, nỗ lực như thế nào, và Duyên đã phải đánh đổi nhiều đến ra sao. Ngày Hương và Duyên ra sân bay, Hàn Quốc đúng mùa hoa anh đào nở rộ. Từng cánh hoa bay bay trong gió. Hương nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn Hàn Quốc một lần cuối. Hàn Quốc mùa này rất đẹp, đẹp giống như tuổi trẻ của Hương và Duyên, cùng bao nhiêu lớp người Việt Nam đến và đi mỗi ngày vậy. Ánh mắt ngấn lệ, Hương đưa tay vẫy vào khoảng không và thốt lên hai từ: tạm biệt.